Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chấn động. Lần này Càn Vu vũ trụ quốc 100 cái thế giới khu đại hỗn chiến. Bởi quá mức phân tán, mà dự thi nhân viên có tới hơn 8.200 ước. Bởi vậy Hư Nghĩ vũ trụ công ty không có tiến hành thi đấu tiếp sóng. Bất luận cái gì muốn xem so tài người, chỉ có thể mua phi thuyền phiếu tiến hành quan sát. Giờ khắc này, 100 thế giới khu phía trên vô tận xa xôi nơi. Vô số phi thuyền xoay quanh, chậm rãi di động, lượng lớn khán giả ngay ở trong phi thuyền. Mượn trong đó màn ảnh lớn, có thể nhìn thấy trên mặt đất vô cùng rõ ràng cảnh tượng. Quan sát cụ thể đấu trường cảnh, ha ha. Một tòa thành thị đầy đủ hơn 800 triệu người. Mau nhìn, giết lên rồi. Cha cha, thực sự là khốc liệt. Tên kia thật mạnh a. Đáng tiếc, bị vây công rồi. Từng chiếc trên phi thuyền. Từng bầy quần áo hoa lệ bóng người đều là vừa uống đồ uống. Vừa nhìn đấu trường cảnh, không ngừng bình luận, biểu hiện phấn khởi không gì sánh được. Có thể tới trong này xem so tài, nhưng là phải trả giá không ít tiền tài. Bởi vậy, những này trong phi thuyền mỗi người đều là chỗ ở mình tinh cầu thậm chí là tinh vực đại nhân vật. Nhưng mà, ở thế giới thứ 6 khu phía trên, cùng những thế giới khác khu khán giả phấn khởi không giống. Từng chiếc trong phi thuyền, toàn bộ đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Hầu như mỗi một cái khán giả đều là hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Một mặt chấn động, giờ khắc này, trên màn ảnh lớn biểu hiện chính là thế giới thứ 6 khu 10 tòa thành thị bên trong một tòa. Bất quá, tòa thành thị này đang ở từ từ tiêu. Ở nó phía trên, giữa bầu trời tắc lơ lửng một viên không ngừng bành trướng tinh cầu nhỏ bé. Này, làm sao có khả năng? Một tòa thành thị, liền như thế biến mất rồi. Từng chiếc trong phi thuyền, nguyên bản còn ở bàn luận trên trời dưới biển. So sánh thi đấu tiến hành bình luận khán giả đều là lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Từng cái nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Rất nhiều người con người đều nhanh chừng đi ra rồi. Tên kia, đến cùng là ai vậy? Có người run giọng nói, đây là bí pháp gì? Một chiêu, hủy diệt rồi một tòa thành thị. Giờ khắc này phi thuyền trên màn ảnh lớn. Thình lình biểu hiện kia cao tới 100 mét màu đen hoàn toàn thể Susanoo. Mà ở cự nhân mi tâm, bố la lâm bóng dáng đứng thẳng. Ở Susanoo cách đó không xa. Chibaku Tensei chi thuật vẫn còn tiếp tục. Vô số bóng dáng kể cả trên mặt đất từng khối đá tảng không ngừng bị dẫn dắt. Hướng về tinh cầu nhỏ bé tụ lại mà đi. Đầy đủ 3 tiếng, mãi đến tận bố la lâm bóng dáng ở trên màn ảnh biến mất. Chibaku Tensei triệt để kết thúc. Hết thảy khán giả mới triệt để lấy lại tinh thần. Xếp hạng thứ nhất, tích phân 8, hơn 800 triệu. Một đạo khó mà tin nổi tiếng thét chói tai ở một tòa trong phi thuyền vang lên. Làm sao có khả năng? Hơn 800 triệu, vậy không phải nói, hắn một người liền gần như tuyệt diệt, 1/10 cái thế giới thứ 6 khu thiên tài. Phí lời, người không nhìn thấy chỉnh tòa thành thị đều biến mất sao? Không ngừng hút vào hơi lạnh âm thanh ở từng chiếc trong phi thuyền liên tiếp. Hầu như toàn bộ thế giới thứ 6 khu khán giả đều cảm thấy không thể tin được con mắt của chính mình. Làm sao có khả năng có người như vậy tồn tại? Tên gọi Bố La Lâm, đến từ Hắc Long Sơn Đế Quốc, có phải là Hư Nghĩ vũ trụ hệ thống gặp sự cố? Người này, không thể là hàng tinh cấp chứ? Tất cả mọi người đều cảm thấy có phải là Hư Nghĩ vũ trụ hệ thống xảy ra vấn đề gì? Nói không chắc, người này thân thể cũng không có bị giả thiết thành hàng tinh cấp 9. Hẳn là như vậy. Tuyệt đối là Hư Nghĩ vũ trụ công ty ra chỗ sơ suất. Đem người này thân thể giả thiết thành vũ trụ cấp. Không, thậm chí là vực chủ cấp cũng khó nói. Đúng, nhất định là như vậy. Bọn họ không tin Bố La Lâm có thể một chiêu giết chết hơn 800 triệu cường giả. Loại thủ đoạn này đã không phải thiên tài có thể hình dung. Ở trong thế giới hiện thực, coi như là một tên vực chủ, cũng không có khả năng lắm một chiêu liền giết chết nhiều như vậy hàng tinh cấp 9. Thiên tài chiến trong lịch sử, xác thực từng xuất hiện rất xa xôi siêu những tuyển thủ khác nhân vật đáng sợ. Thế nhưng cũng chưa từng nghe nói có ai nắm giữ phá hủy một tòa thành thị chiến lược. Rất nhanh, một hồi sóng lớn mênh mông từ thế giới thứ 6 khu bạo phát, bao phủ toàn bộ Càn Vu vũ trụ quốc. Cái gì? Thế giới thứ 6 khu xếp hạng thứ nhất, hơn 800 triệu tích phân. Một chiêu, hủy diệt một tòa thành thị, giết chết hơn 800 triệu người. Người ở đùa gì thế? Cái này khiến người ta cảm thấy gần như hoang đường đồn đại dường như bão táp bình thường. Bao phủ toàn bộ Càn Vu vũ trụ quốc, thậm chí bắt đầu hướng về cái khác vũ trụ quốc truyền bá. Phải biết, vũ trụ thiên tài chiến nhưng là ở toàn thể nhân loại cương vực nội đều là chịu đến quan tâm. Hầu như mỗi người mới vừa nghe được quy tắc này đồn đại thời điểm, đều là khịt mũi con thường. Một chiêu giết chết một tòa thành thị ròng rã hơn 800 triệu người. Làm sao có khả năng? Đây chính là vũ trụ thiên tài chiến. Mỗi một cái báo danh đều không phải phổ thông hàng tinh cấp 9. Mỗi một cái đều xem như là thiên chi kiêu tử. Mặc dù thật giữa hai bên có khoảng cách, có thể kém đi nơi nào. Một lần giết chết nhiều như vậy hàng tinh cấp thiên tài, trên thực tế, liền vực chủ đều cơ hồ không làm được. Thế nhưng rất nhanh, khi bọn họ nhìn thấy hư nghĩ vũ trụ thi đấu số liệu sau, đang nhìn đến kia chảy ra video sau, liền từng cái không nói lời nào, chỉ còn dư lại vô tận chấn động cùng khó mà tin nổi. Dĩ nhiên là thật, thế giới thứ 6 khu đệ nhất, hơn 800 triệu tích phân. Bố La Lâm, tiểu gia hỏa này là ai? Đến từ Hắc Long Sơn Đế Quốc. Hắc Long Sơn Đế Quốc là cái nào quốc gia? Rất mạnh sao? Trong lúc nhất thời, Bố La Lâm cùng Hắc Long Sơn Đế Quốc thành trong hư nghĩ vũ trụ nóng siêu từ. Lúc này, một tin tức truyền ra, lại là gợi ra một trận địa chấn. Thế giới thứ 6 khu kia hơn 800 triệu bị đào thải tuyển thủ đều đang truyền. Là hư nghĩ vũ trụ công ty ra chỗ sơ suất. Ra tay người kia thân thể tuyệt đối không phải là bị thiết trí thành hàng tinh cấp 9. Bọn họ cảm thấy, cái kia gọi Bố La Lâm tuyển thủ, rất khả năng là bị thiết trí thành vực chủ cấp 9. Không chỉ có là bọn họ, Càn Vu vũ trụ quốc vô số vũ trụ công dân cũng đều là đưa ra nghi vấn. Rất nhiều đại nhân vật đều yêu cầu hư nghĩ vũ trụ công ty tra rõ, cho một câu trả lời. Trong vũ trụ, rất nhiều người đều đang cảm thán. Xác thực, sự kiện này ảnh hưởng quá to lớn. Từ khi vũ trụ thiên tài chiến tổ chức tới nay, còn chưa từng gặp có bất luận cái gì tuyển thủ lấy như vậy thực lực mang tính áp đảo. Một lần đào thải hơn 100 triệu người, quả thực là thần tích. Hầu như không người nào nguyện ý tin tưởng đây là thật. Nhìn đi, có người nói hư nghĩ vũ trụ công ty đã bắt đầu điều tra. Có cao tầng tham gia rồi. Hư nghĩ vũ trụ, Lôi Đình đảo trên sườn núi một tòa rộng lớn trong cung điện. Tôn giả, tình huống cụ thể liền là như vậy rồi. Huy hoàng bên trong cung điện, nữ tính bất hủ Lung Ngọc Vương nhìn trên vương tọa bóng người màu xanh, cung kính mà mở miệng. Cung điện trên cùng, bóng người kia thình lình chính là năm nay thiên tài chiến người phụ trách, Cửu Kiếm Tôn giả. Thú vị. Nghe xong Lung Ngọc Vương báo lại sau, Cửu Kiếm Tôn giả không khỏi cười khẽ lên. Ngoại giới đều đang đồn đại hư nghĩ vũ trụ hệ thống xảy ra vấn đề, thế nhưng làm công ty chân chính cao tầng, Cửu Kiếm Tôn giả tự nhiên là khịt mũi con thường. Hư nghĩ vũ trụ hệ thống làm sao có khả năng sẽ sai lầm. Phải biết này, hư nghĩ vũ trụ chính là nguyên tổ sáng chế. Lúc trước nguyên tổ càng là bắt một vị cơ giới tộc vũ trụ chi chủ, làm là hư nghĩ vũ trụ hạt nhân, đến xử lý thế giới giả lập tất cả số liệu. Điều này cũng làm cho, vô tận năm tháng tới nay, hư nghĩ vũ trụ chưa bao giờ từng xuất hiện tí ti cấp thấp sai lầm. Chí ít, một giới giới thiên tài chiến, liền chưa từng nghe nói qua phạm sai lầm tình huống xuất hiện. Hư nghĩ vũ trụ hệ thống đương nhiên sẽ không phạm sai lầm. Vậy cũng chỉ có một khả năng, cái này tên là Bố La Lâm tiểu gia hỏa, xác thực có không phải bình thường chỗ. Cửu kiếm tôn giả ánh mắt óng ánh, bằng hắn vũ trụ tôn giả địa vị, vẻn vẹn là ngoại giới nghi vấn, hắn căn bản là sẽ không tự mình đến điều tra chuyện này. Sở dĩ coi trọng như vậy, lại là bởi vì Bố La Lâm biểu hiện, xác thực là quá mức khó mà tin nổi, gây nên hứng thú của hắn. Điều ra video, đại điện phía trước, một đạo màn hình giả lập xuất hiện, rất nhanh một vài bức hình ảnh xuất hiện, thình lình chính là thế giới thứ 6 khu Bố La Lâm vị trí thành thị. Từ thi đấu bắt đầu, mãi cho đến chỉnh tòa thành thị biến mất, Bố La Lâm rời đi, tất cả chuyện đã xảy ra, đều rõ ràng ở trên màn ảnh hiển hiện ra, hoàn chỉnh truyền phát một lần, một lúc lâu, thiên tài chân chính, cửu kiếm tôn giả mở miệng, trong mắt có kinh diễm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,